Xin chào, tình huống này đã kéo dài bao lâu rồi? Chương 85. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Nhiên có một giấc mơ. Xung quanh là khu rừng rậm rạp không thể nhìn thấy hết trong một cái liếc mắt. Hắn lẻ loi hành tẩu một mình. Trên đầu xẹt qua tiếng chim bay. Đế giày dẫm lên mặt đất đầy đá và lá rụng. Lá khô phát ra âm thanh giòn tan thanh thúy. Đường mòn trong rừng rải rác một bãi cát trắng quanh co, tạo thành phương hướng cho hắn. Đi về phương xa không nhìn thấy điểm cuối. Vì thế hắn cẩn thận đi qua những lùm cây thấp, cúi đầu tránh những nhánh cây rũ xuống. Đi về phía trước theo hướng dẫn của tiền nhân để lại. Giữa những chiếc lá xào xạc trong gió, ánh nắng chói chang thành những ngôi sao lấp lánh và lơ lửng. Hắn ngẩng đầu những ngôi sao ban ngày. Sau đó kinh ngạc phát hiện, ở phía chân trời yên tĩnh, hai con khủng long thật lớn đang hành tẩu. Cái cổ của chúng thật dài, vô hạn tiếp cận vầng thái dương xa xăm. Tứ chi màu xanh thẫm thong thả đong đưa. Khi lòng bàn chân rơi xuống, khắp khu rừng đều có một trận rung động nhẹ nhàng và gầm thét. Hoắc Nhiên ở trong mơ suy nhất, hắn nhất định là đang nằm mơ. Hắn thế nhưng gặp được khủng long. Trước hình ảnh tuyệt đẹp và tráng lệ này, hắn bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ. Bước chân hắn bất giác dừng lại. Trong lúc tâm thần hốt hoảng, bãi cát trắng sáng ngời biến mất trong bùn đất. Hắn quên mất đường, vươn tay gạt bụi cây sang một bên. Muốn đi đến chỗ những con khủng long đã tuyệt chủng từ lâu. Lần theo những cái hố sâu khổng lồ để lại khi chúng đi qua. Bên trong chỉ còn ánh lửa và tro tàn của địa cầu ngày tận thế. Cát đá bụi đầy đường. Sự thống khổ rên rỉ của cái chết. Hắn dần dần mất đi sự tự chủ với thân thể. Đang từ từ đi về vực sâu. Trong rừng lại đột nhiên truyền đến một tiếng động gấp gáp. Có thứ gì đó từ trong rừng chạy trốn ra. Thẳng tắp phác gục hắn trên mặt đất. Trong lúc trời đất quay cuồng. Hoắc Nhiên bị một thứ gì đó nặng nề đè xuống. Nó thoạt nhìn như một con gấu lớn đầy lông xù xù màu nâu sẫm. Nhưng lại lóe lên những ánh sáng rực rỡ kỳ quái. Hình như hắn đã gặp con gấu này ở đâu đó rồi. Giữa cảnh trong mơ và hiện thực đan xen, Hoắc Nhiên cố sức mở mắt ra, dãy dụa tỉnh lại trong giấc ngủ mơ. Nhưng cảm giác bị đè nén vẫn không hề nhạt đi. Bức rèm bên cạnh chiếc giường đôi mở ra. Ánh nắng xuyên qua cửa kính tràn vào căn phòng. Trần nhà yên lặng, màu trắng trong suốt. Hắn nghe thấy tiếng hít thở nhợt nhạt, giấu trong tiếng nổ vang mơ hồ truyền từ cửa sổ. Tầm mắt nhìn xuống, Hoắc Nhiên hơi hơi cúi đầu. Hắn thấy sườn mặt Đào Chi Việt, đầu cậu tựa vào bụng hắn. Gương mặt được ánh nắng dịu dàng chiếu sáng, có vẻ thực nhu hòa. Đôi mắt an tĩnh chăm chú nhìn ngoài cửa sổ, lông mi được nhuộm một sắc vàng. Vài giây sau, đôi mắt Đào Chi Việt cong lên, nở một nụ cười trong trẻo. Sao anh lại nhìn trộm em? Hoắc Nhiên vốn dĩ muốn nói rằng hắn vừa trải qua một giấc mơ vô cùng thần kỳ. Kết quả lại thất thần một lát, rồi quên mất, tất cả những gì tích tụ trong lòng đều cùng nhau không cánh mà bay. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy được những đám mây uyển chuyển nhẹ nhàng vây quanh. Hắn học cánh nói chuyện của Đào Chi Việt. Sao em lại lấy bụng tôi làm gối? Đương nhiên là để báo thù cho lần trước. Đào Chi Việt cố ý đè bụng hắn xuống. Cường điệu nói. Hôm nay một hơi báo hai thù luôn. Còn có một cái nữa là gì? Đào Chi Việt chỉ tập trung bên rèm cửa sổ. Anh thật ngốc. Hơn nữa sao anh có thể ngủ sâu đến như vậy chứ? Em kéo tấm rèm ra. Sáng như vậy, anh lại không có chút phản ứng nào. Hoắc Nhiên hoàn toàn thanh tỉnh. Biện giải nói. Như vậy thật tốt. Dù gặp trời mưa gió bão bùng cũng sẽ không thức. Có thể ngủ một giấc đến hừng đông. Trách không được anh cứ gọi Tư Hàm là heo. Thì ra anh cũng thế. Tôi không phải. Anh phải nói chuyện logic. Anh trai heo là cái gì chứ? Là chó. Tại sao? Bởi vì trong 12 con giáp, chó xếp trước heo. Đây là chuyện cười sao? Đào Chi Việt run run. Chấm. Cảm ơn anh. Hạ nhiệt độ rồi. Tủ lạnh tiên sinh. Hoắc Nhiên cười rộ lên. Lại nghe Đào Chi Việt oán giận nói. Động đất. Không cho cười. Vậy em xuống dưới đi. Em không, tầm nhìn chỗ này thật tốt. Hoắc Nhiên vốn dĩ muốn đổi tư thế để cùng cậu nhìn ra bên ngoài. Nhưng nghĩ đến hiện tại mình là một cái gối đầu, không thể dễ dàng nhúc nhích. Cho nên hắn hiếu kỳ hỏi. Vừa rồi em đang xem cái gì? Nhìn máy bay. Đào Chi Việt vẫn nhìn chằm chằm vào vệt đám mây dài trên bầu trời. Không gian giữa các tòa nhà trống trải thật tốt. Có thể nhìn thấy bầu trời. Nếu là tầng cao nhất, hẳn là tầm nhìn sẽ càng tốt. Hoắc Nhiên nhớ đến tiếng gầm rú mơ hồ kia. Đã bay qua sao? Không nhìn thấy nữa. Chỉ có thể nhìn thấy dấu vết để lại khi nó bay qua. Đó là máy bay màu gì? Màu đỏ cùng màu trắng. Rất đẹp. Hoắc Nhiên nhớ lại một chút. Ngày đó khi chúng ta đoán máy bay ở sân bay, một trong hai chiếc cũng là màu trắng đỏ đan xen. Nói không chừng cùng là một chiếc máy bay. Em nhớ xem, Yến Bình ở hướng đông bắc của thành phố Tấn Bắc. Chiếc máy bay vừa rồi em nhìn thấy là bay từ trái sang phải. Đào Chi Việt dừng một chút, quyết định từ bỏ đề tài đông tây nam bắc. Quên đi, coi như em chưa nói. Động đất còn kinh khủng hơn. Hoắc Nhiên không nhịn được cười. Vậy để tôi nghĩ, dựa theo định hướng của tòa nhà này, từ trái sang phải là từ đông sang tây. Sân bay Tấn Bắc ở vùng ngoại thành phía tây, cho nên rất có khả năng là nó đã bay từ Yến Bình. Không hổ là anh, người Yến Bình. Hả, sao em lại nói như vậy? Bởi vì ở thủ đô nơi mà em sống, người địa phương cũng rất am hiểu định vị mọi thứ về đông tây nam bắc. Chẳng hạn như, giúp em lấy chén trà ở phía đông đi. Ba tôi hình như cũng đã nói qua điều gì đó tương tự. Lần này đến phiên Đào Chi Việt cười rộ lên. Ngược hướng phóng ra sóng địa chấn. Cho nên thủ đô mà em từng sống, tên là gì? Bắc Kinh. Đào Chi Việt đã lâu lắm không nhắc đến cái tên này. Thậm chí cậu còn giác như mình đã trải qua mấy đời. Bắc Kinh. Hoắc Nhiên lặp lại một lần. Tâm tình bình tĩnh ngoài ý muốn. Cũng dễ nghe giống như Yến Bình vậy. Tên cũ của Bắc Kinh là Yến Kinh và Bắc Bình. Hoắc Nhiên kinh ngạc nói. Dư ra hai chữ, vừa vặn tạo thành Yến Bình. Đúng vậy, hai thành phố này thực sự rất giống nhau. Bắc Kinh hình như cũng có bánh rán đường. Chỉ là em không thường xuyên ra ngoài ăn nhậu chơi bời, cho nên không biết đến. Cũng chưa từng ăn. Nếu nghĩ như vậy, hình như có một chút lãng mạn. Chúng ta phân biệt sống ở hai loại hình thái của cùng một thành phố. Hoắc Nhiên nằm thả lỏng. Nỗi sầu muộn quanh quẩn hắn bấy lâu này vẫn chưa dứt ra. Hắn nhớ lại đèn đuốc Yến Bình rực rỡ huy hoàng trong trí nhớ. Khi hắn đi qua một con phố quen thuộc, có lẽ Đào Chi Việt ở một thế giới khác, cũng đang đồng dạng đi qua. Bọn họ cách nhau thời không không thể dự đoán. Năm tháng, vũ trụ, đã từng rất gần nhưng lại rất xa mà gặp nhau. Vậy tên nguyên mẫu của Tấn Bắc là gì? Em đi qua chưa? Hoắc Nhiên nghĩ nghĩ. Không đúng. Phát âm có vẻ như là ngược lại của Bắc Kinh. Xem ra tác giác rất có thể là người đến từ Bắc Kinh. Đào Chi Việt vừa mới được cảm giác lãng mạn cảm nhiễm trầm mặc một lát. Phun Tào nói. Hiện tại em thật hy vọng rằng thời gian và không gian có thể đảo ngược. Để anh thu hồi lại câu hỏi này. Hoắc Nhiên cùng cậu nghĩ đến. Khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên. Đào Chi Việt thật không cam lòng. Nghĩ như vậy, đại khái tác giả cũng gặp khó khăn như em trong việc đặt tên. Tôi mặc kệ, quyền giải thích nằm trong tay chúng ta. Tôi nói lãng mạn, thì chính là lãng mạn. Hoắc Nhiên lại lần nữa phát huy tinh thần cưỡng từ đoạt lý của mình. Có phải em cũng giống như tôi? Lớn lên ở thủ đô không? Không phải em tới đó học đại học năm 18 tuổi. Sau khi tốt nghiệp thì ở đó làm việc. Tổng cộng ở đó 8 năm. Ánh mắt cậu lập lè nhớ lại. Nghe qua thì có vẻ như rất lâu. Bây giờ nhớ lại, hình như chỉ là một khoảnh khắc thôi. Khi lớn lên thì tháng ngày trôi qua rất nhanh. Góc nhìn của Hoắc Nhiên rõ ràng. Lúc học đại học có yêu đương không? Không có. Đào Chi Việt dự đoán chính xác câu hỏi tiếp theo của hắn. Lúc đi làm cũng không có. Thật tốt. Hoắc Nhiên thật vừa lòng với đáp án này. Tôi cũng không có. Đừng nói nữa. Nguyên nhân của chúng ta không giống nhau. Đào Chi Việt dùng sức đè bụng hắn xuống cho hả giận. Hoắc Nhiên tiếp nhận chuyển biến tốt quyết đoán nói sang chuyện khác. Ấn tượng sâu sắc nhất của em đối với thành phố đó là gì? Hắn có thể cảm nhận được cảm xúc của Đào Chi Việt khi nhắc đến Bắc Kinh. Là sống động và sáng ngời. Đào Chi Việt hẳn là đã không thể chia sẻ những câu chuyện này với mọi người trong một thời gian dài. Mà hắn là người đầu tiên trong thế giới này nghe chúng. Dưới bầu trời xanh thẳm với những đám mây trắng kéo dài. Em nghĩ xem, hẳn là một chiếc dù. Em lớn lên ở phương Nam. Trời mưa thường xuyên, cho nên vào thời điểm nhập học, em đặt một chiếc dù trong vali của mình một cách rất tự nhiên. Có đôi khi thấy sắc trời không tốt, sẽ cố ý cầm đi học. Những lúc thế này, em sẽ nhận được những ánh mắt kinh ngạc của người khác. Em còn không biết tại sao. Kết quả sau tận một học kỳ, chiếc dù này vẫn chưa từng được sử dụng. Vào ngày mưa lớn như chút lớn duy nhất, em thậm chí không thể tìm thấy nó ở đâu. Mãi sau này em mới biết nó rơi vào kẽ hở dưới gầm bàn. Em lấy ra lau khô, nhưng vẫn không tin ở Bắc Kinh không mưa. Cho nên em vẫn luôn không từ bỏ chiếc dù không bị ướt này. Mỗi lần chuyển nhà đều mang theo. Em đi đến đâu thì nó cũng theo đó. Sau đó thời tiết trở nên bình thường hơn. Thỉnh thoảng trời sẽ mưa. Mỗi lần căng dù ra ngoài, em lại thấy cảm động không giải thích được. Không biết bây giờ có người nào tìm được nó chưa? Mặc dù đã lớn tuổi, nhưng thoạt nhìn vẫn còn mới. Chất lượng vẫn còn tốt. Vẫn còn dùng mãi mãi. Đào Chi Việt sau khi trầm tĩnh nói xong, quay đầu nhìn hắn cười. Có phải ấn tượng rất kỳ quái không? Không kỳ quái. Rất thú vị. Hoắc Nhiên chăm chú nhìn cậu. Bây giờ nó cũng là ấn tượng sâu sắc nhất của tôi về Bắc Kinh. Anh không có câu chuyện nào hết. Em muốn thu phí. Được nha. Tôi nấu cơm cho em ăn. Vậy vẫn tính. Nhắc tới cơm, Đào Chi Việt mới kinh ngạc phát hiện đã gần trưa rồi. Cuối tuần quả nhiên rất dễ để con người ta quên thời gian trôi đi. Trưa nay ăn gì? Xuống lầu xem gần đây có gì ăn không? Sau khi ăn xong thì chúng ta cùng đi mua đồ ăn. Mua cái gì? Nguyên liệu nấu bò kho. Tôi muốn ăn bò kho em làm. Lần này tôi sẽ làm với em. Chắc chắn sẽ không khiến em bị thương ở tay. Bởi vì có anh nên mới nguy hiểm á, bọn họ ở trên giường hồi lâu. Rốt cuộc cũng đứng dậy rửa mặt, thay quần áo, xuống lầu ăn cơm chưa? Ý thu đang dần dày hơn. Không ít tán cây trong tiểu khu chuyển sang màu vàng. Trung tâm hoa viên có hai cây ngô đồng cao lớn. Toàn bộ đã chuyển sang ánh vàng rực rỡ. Bước chân Hoắc Nhiên dừng lại dưới tàng cây. Ngẩng đầu nhìn, lá vàng cùng ánh nắng lộng lẫy giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Giống như vô số mặt trời nhỏ. Đêm qua hình như đã mơ thấy một cảnh tượng tương tự. Hắn đã không còn nhớ giấc mơ đó nữa. Nhưng hắn có thể chắc chắn rằng mọi thứ trước mắt còn đẹp hơn cả giấc mơ. Hắn nói với người bên cạnh. Lá ngô đồng vào thu. Hình đại diện của em. Trước kia Hoắc Nhiên chưa bao giờ để ý đến những chủng loại cây bên đường. Cũng như sẽ cảm nhận được sự luân phiên của các mùa. Thời gian trôi đi một cách rõ ràng như vậy. Tất cả đều bởi vì một kỳ tích mà thay đổi. Cuộc sống không thể đoán trước. Dừng lại ở ngày hôm qua. Có lẽ sẽ bi thương. Nhưng lại bước lên phía trước một bước nữa. Có lẽ sẽ trở thành may mắn độc nhất vô nhị. Hắn đã nghe câu chuyện không thuộc thế giới này. Nhớ kỹ một chiếc dù che mưa không tồn tại ở đây. Sinh mệnh dường như cũng bởi vậy mà kéo dài hơn. Với những năm tháng lãng mạn vượt qua bình thường. Những chiếc lá cuộn mình rơi xuống. Giống như những cánh bướm êm đềm. Một trong những con bướm tình cờ đậu trên vai hắn. Hoắc Nhiên đang muốn đưa tay phủi đi phiến lá rụng, thì nghe thấy thanh âm của Đào Chi Việt. Chờ một chút, đừng cử động. Hắn lập tức dừng động tác lại, nghe lời đứng yên không nhúc nhích. Vài giây sau, Đào Chi Việt vừa lòng nói. Được rồi, lúc này Hoắc Nhiên mới quay đầu lại nhìn cậu. Thấy cậu đang cúi đầu nghịch điện thoại. Em đang làm gì? Không nói cho anh biết. Có phải em chụp hình không? Để tôi xem với. Cũng không có chụp anh. Hưng phấn như vậy làm gì? Tôi không tin. Nếu không thì sao nói tôi không được cử động? Anh đoán xem. Chờ đến khi Hoắc Nhiên mở điện thoại của mình ra, liếc mắt một cái liền chú ý tới. Đào Chi Việt thay đổi ảnh đại diện mới. Mặc dù sự khác biệt giữa hai hình đại diện là rất nhỏ. Thế nhưng cậu đang đăng một động thái cùng với một bức ảnh. Hôm nay Hoắc Nhiên mặc một chiếc áo khoác màu xám. Cho nên bức ảnh trong động thái là nền màu xám nhạt. Phản chiếu một phiến lá ngô đồng rõ ràng duyên dáng. Cao nhân lướt sóng Quan Vũ Đông là người đầu tiên đến hiện trường. Bình luận, Quan Vũ Đông, bạn học Đào Đào hình như thay đổi ảnh đại diện. Lại hình như không đổi. Là tôi nhìn điện thoại nhiều quá nên xuất hiện ảo giác sao? Bình luận, Quan Vũ Đông, hình như là thay đổi. Thế nhưng tại sao lại cố tình thay đổi một hình đại diện gần như giống hết nhau chứ? Bên trong ẩn giấu tin tức thần bí nào sao? Tôi có cần sử dụng phần mềm đặc biệt nào để giải mã không? Hoắc Nhiên cảm thấy thật thú vị. Nghiêm túc hỗ trợ giải đáp. Bình luận, SA trả lời Quan Vũ Đông. Nền của tấm hình trước là màu da. Nền của tấm này là màu xám. Hơn nữa đây là hai chiếc lá khác nhau. Hoa văn cũng không giống nhau. Bình luận, Quan Vũ Đông trả lời SA. Cảm ơn anh. Anh có tâm quá à, không thể không nói. Đó là một sự khác biệt rất rõ ràng. Héo tàn. Cùng lúc đó, một câu trả lời mới đã nhảy ra. Bình luận, Đào trả lời Quan Vũ Đông. Đó là lòng bàn tay của tôi. Đây là bả vai của buổi trà chiều. Cách chương.